Phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 87, góc chuyện audio.com. Tôi nhìn cô soi hết nửa ngày rồi, anh trả lời, Nguyễn Hạ thỏa mãn nói, tôi vừa mới rời khỏi thẩm mỹ viện. Tôi cảm thấy da tôi đẹp hơn rất nhiều, đại khái quan hệ hiện tại của hai người đã thân thiết hơn trước đây một chút, cô cũng không kiêng dè nhiều. Tôi thấy ở đó cũng có điều dưỡng cho nam nữa, lần sau khi anh có thời gian rảnh có thể đến thử xem, thật đấy, cảm giác cả người đều thoải mái. Tống Đình Thâm, cũng may Nguyễn Hạ không tiếp tục chủ đề này nữa, khởi động xe từ từ rời khỏi bãi đỗ xe. Hiện tại đúng vào giờ cao điểm khi tan tầm, đi từ Tống Thị đến nhà họ Nguyễn, tính thêm cả thời gian kẹt xe cũng hết xấp xỉ 40 phút. Hiện tại Tống Đình Thâm đã mạnh hơn trước nhiều rồi, ít nhất anh biết chủ động tìm đề tài để tán gẫu với Nguyễn Hạ, ví dụ như lúc này. Tôi thấy bây giờ cô rất ít ra ngoài chơi cùng bạn bè, cô đang có mâu thuẫn với bọn họ sao, Nguyễn Hạ trả lời với giọng điệu đùa cợt. Tôi đang tính làm người lại lần nữa, thật ra cô cũng muốn đi chơi nhưng với cô mà nói đám bạn hờ này của nguyên chủ đều chỉ là người xa lạ. Hơn nữa cô cũng chưa từng gặp phải những trường hợp này, cho dù hiện tại cô phải thay đổi một thân phận khác. Cô vẫn muốn lựa chọn cách sống an toàn cho bản thân mình, làm người lại lần nữa. Tống Đình Thâm thưởng thức năm chữ này, không nhịn được bật cười. Có điều nói đi nói lại, anh quả thật thích Nguyễn Hạ như bây giờ hơn, dù sao đối với gia đình, với đứa trẻ mà nói. Sự thay đổi của cô là một chuyện tốt, còn về phần vì sao mà cô lại thay đổi, hiện tại anh cũng không còn tò mò như trước nữa rồi, cho dù như thế nào. Hiện tại mọi nguyện đều phát triển theo hướng tốt, như vậy là đủ rồi. Mặc dù hiện tại đã đến thời điểm tan tầm nhưng mặt trời vẫn còn chưa xuống núi, ánh mắt trời vẫn cứ chói mắt như trước. Tống Đình Thâm mở miếng che nắng ra, vừa lúc nhìn thấy tấm ảnh chụp kẹp ở trên đó, đó là tấm ảnh chụp khi Nguyễn Hạ và Vượng Tử cùng nhau ăn kem. Sau đó cô lại đặc biệt mua thêm một chiếc máy in ảnh từ điện thoại nho nhỏ trên Taobao, sau đó liền in tấm ảnh chụp này ra dán trên xem. Tống Đình Thâm cảm thấy như vậy vô cùng tình cảm, kích cỡ của tấm ảnh không lớn lắm, có vẻ như sau khi chụp xong liền lập tức in ra. Tống Đình Thâm gỡ tấm ảnh kia xuống, nhìn rồi lại nhìn, anh nói, cho tôi tấm hình này nhé, Nguyễn Hạ liếc mắt nhìn anh, không để ý nói, à, được. Anh cứ lấy đi, dù sao tôi vẫn còn, cô vừa mới dứt lời, Tống Đình Thâm liền lấy ví tiền từ trong túi ra. Trực tiếp bỏ tấm ảnh này vào trong vách ngăn trong ví, Nguyễn Hạ, vì sao cô lại cảm thấy đây rõ ràng là một chuyện vô cùng còn con. Vậy mà khi anh làm lại khiến cô cảm nhận được cảm giác rất ám muội nhỉ. Cái chuyện để ảnh chụp ở trong ví tiền này quả nhiên sẽ khiến người khác hiểu lầm, mặc dù trên ảnh không phải chỉ có một mình cô. Mặc dù cô cảm thấy vốn dĩ Tống Đình Thâm chỉ muốn lấy ảnh chụp của Vượng Tử, chẳng qua đúng lúc cô cũng có mặt trên bức ảnh mà thôi. Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ dọi vào trong xem, Tống Đình Thâm nghiêng đầu nhìn Nguyễn Hạ một cái, anh vẫn luôn biết rằng cô rất đẹp. Chỉ là trong vài năm qua anh đã nhìn gương mặt này đến quen rồi, không biết có phải hôm nay tâm trạng của anh thay đổi hay không? Mà khi anh nhìn sườn mặt của cô, anh lại cảm thấy rất muốn lấy di động ra chụp hình ảnh này, mọi người đều nói Tống phu nhân rất đẹp. Bắt đầu từ lúc này hiểu được mà thưởng thức vẻ đẹp của cô cũng là sự tôn trọng với đối tượng thân cận phải không? Tất nhiên Nguyễn Hạ cũng cảm giác được ánh nhìn của anh, trong lòng cô có chút sợ hãi. Cô vẫn luôn cảm thấy hôm nay Tống Đình Thâm có chút gì đó khác thường, trước đây anh tuyệt đối sẽ không nhìn cô quá 5 giây. Cho dù cô có xinh đẹp vô cùng, ánh mắt của anh vẫn luôn rất bình thản, khiến cho người khác phải nghi ngờ không biết anh có bị mù hay không, nhưng mà hôm nay, vốn dĩ trong lòng Nguyễn Hạ đã hoảng rồi, lúc này còn đang kẹt xe, lại gặp phải một chiếc xe muốn chen lấn. Nếu như không phải có Tống Đình Thâm ở bên cạnh, cô thật sự muốn chửi người. Tống Đình Thâm nhìn thấy vẻ mặt của Nguyễn Hạ không tốt, nói. Nếu như cô cảm thấy phiền phức vậy thì cứ đâm hắn ta đi, hắn ta muốn chuyển làn đường lại còn chen lấn. Cảnh sát giao thông đến đây thì hắn ta vẫn phải chịu trách nhiệm, Nguyễn Hạ, anh từng đâm rồi hả? Cô cảm thấy những lời này phát ra từ miệng Tống Đình Thâm trưởng thành trầm ổn, vô cùng không phù hợp, Tống Đình Thâm bình thản gật đầu. trong tình huống tôi không vội, bình thường tôi đều sẽ bảo tài xế đâm người ta, cách Trương.